Đệ nhất danh sách, chương 415, không chú ý phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đánh hụt nhất thương vị trí, trong lòng có chút hứa tiếc nuối, chính mình bắn tỉa thương pháp cuối cùng là kém một chút, vẻn vẹn chỉ là đã chậm không phẩy mấy giây tính toán tốc độ gió, lại liền thả chạy đối phương súng bắn tỉa. Không thể không nói, đối diện cái kia súng bắn tỉa cũng là hung ác chi tiết, bằng không thì cũng sẽ không đơn độc ở trong sơn hoàng du. Nhâm Tiểu Túc sau khi nổ súng liền rời đi địa điểm, hắn tại giữa sườn núi cái bóng địa phương lặng lẽ quan sát lấy ST Thon bụi gai tình hình chiến đấu, muốn biết rõ hắn hướng cái kia sơn khẩu thả trọn vẹn hơn 10 khỏa ST Thon bụi gai hạt giống, còn có hơn 10 khỏa khoai tây xạ thủ hạt giống. Đối mặt vũ khí nóng thời điểm, những thực vật này còn là rất tốt khiến cho, nếu như đối phương không có lửa diễm transmitter, như vậy sẽ rất khó dùng viên đạn làm mất, nhất là ST Thon bụi gai, ST Thon gai nhọn kèm theo hút máu hiệu quả, lực sát thương cực kỳ kinh người, trong thời gian rất ngắn liền có thể làm cho địch nhân mất đi năng lực phản kháng. Cái đồ chơi này quả thực là hoang dã thượng ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa thiết yếu đạo cụ a. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc cái thứ hai vũ khí đã giải tỏa, để tam món vũ khí xa xa không đủ, cho nên Nhâm Tiểu Túc đối với cảm tạ tệ sử dụng cũng buông lỏng một ít, giết nhiều điểm địch nhân, trở về tìm Trương Tiểu Mãn đám người soát điểm cảm tạ tệ, tóm lại là thu vào lớn hơn chi tiêu. Này không, tiêu diệt Tông Thị một chi đại đội cũng mới tiêu hao hơn 20 mai cảm tạ tệ mà thôi, mang theo Trương Tiểu Mãn bọn họ đánh thắng trận trở về uống bữa tửu, thật là tốt mấy trăm mai. Lần này không thể giết chết Tông Thị súng bắn tỉa, cuối cùng để cho Nhâm Tiểu Túc có chút tiếc nuối, thế nhưng không quan hệ, hắn có thời gian cùng đối phương chậm rãi chơi. Tại lùm cây xoay người tiến lên thật là cố sức, này lùm cây chống đỡ đã chết cũng liền cao hơn nửa người, xoay người thời gian dài eo đều chịu không được. Nếu như là thông thường người truy kích e rằng rất nhanh sử dụng bại lộ tại đối phương súng bắn tỉa tầm mắt, nhưng Nhâm Tiểu Túc không phải là người bình thường. Xế chiều hôm đó, Nhâm Tiểu Túc truy tìm tung tích của đối phương một đường dọc theo sơn mạch xu thế hướng đông bước tới, đến chạng vạng tối, ngay tại Nhâm Tiểu Túc tạm thời vô pháp xác định phương hướng có hay không chính xác thời điểm, bỗng nhiên ở trên địa thấy được một ít bánh bích quy mảnh vụn. Bánh bích quy thứ này, cơ bản đều là từng binh sĩ khẩu phần lương thực phù hợp, xem ra đối phương ở trong này đã từng bổ sung qua một lần năng lượng. Quảng cáo, bánh bích quy mảnh loại vật này, coi như là bình thường chính mình ăn thời điểm cũng rất khó chú ý tới, thật sự quá nát. Phương hướng là rất đúng, Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm ở trong bụi cỏ nhìn thoáng qua xung quanh, chính mình e rằng cự ly cái kia súng bắn tỉa rất gần a, đường thái dương chìm ở phương xa phía sau núi, cuối cùng một vòng ánh chiều tà từ hồng sắp chuyển hướng u ám, đều sắp trời tối xuống trong nháy mắt đó, súng bắn tỉa chợt thấy chính mình vứt bỏ bánh bích quy mảnh địa phương có mũ giáp nâng lên, hắn cười lạnh, mình nhất định muốn đánh mũ giáp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành nhất thương, một mai đánh lén viên đạn xuyên việt không biết nhiều khoảng cách xa, nhất thương bắn trúng mũ giáp phải phía dưới, nếu có người giơ mũ giáp như vậy chính chủ vị trí nên tại cái này phải phía dưới. Trong núi rất an tĩnh, nhưng súng bắn tỉa cự ly quá xa, vô pháp phán đoán có hay không đánh trúng âm thanh hiệu quả. Hắn ở trong tần số truyền tin hỏi, phụ cận phục kích nhân viên có hay không nghe được trúng đạn âm thanh? Là viên đạn vào thịt thanh âm, có người đáp lại nói. Chúng ta cự ly mục tiêu đại khái 300 mét vị trí, có thể thấp thoáng nghe được thanh âm. Súng bắn tỉa tại truyền tin của mình trong kênh nói chuyện nói. Vậy hẳn là đã đánh trúng mục tiêu, tiến đến xem xét. Thu được, có đội du kích thành viên lặng yên hướng súng bắn tỉa bắn trúng vị trí ẩn núp đi qua. Một chi nhân số nhiều đến 120 người du kích đại đội ở trong sơn tiềm hành, nếu như không nhìn kỹ thậm chí cũng không có cách nào phát hiện có như vậy một đám người tại. Bắc Vịnh Sông vị trí chiến lược vẫn rất trọng yếu, bằng không thì này đi thông Bắc Vịnh Sông sơn mạch trong, sẽ không che giấu nhiều như vậy du kích binh sĩ, súng bắn tỉa cũng không chỉ một danh. Này sơn mạch cũng không phải là cái gì phải qua đường, nhiều binh sĩ căn bản vô pháp thông hành nơi này, trọng hỏa lực thiết giáp binh sĩ cũng không cách nào thông hành, dù là như thế Tông Thị cũng như này chú ý cẩn thận. Du kích đại đội hướng trên núi bao vây đi qua tần số truyền tin bên trong đại đội trưởng nhỏ giọng nói. Địch nhân là siêu phàm giả, rất có thể chúng súng ngắm lại không chết, cần phải cảnh giác nhị ban tổ từ ba điểm phương hướng bao vây, phòng ngừa hắn cưỡng ép phá vòng vây. Đã vào đêm, nếu như tao ngộ phá vòng vây, các lớp khác tổ lập tức mang lên nhìn ban đêm trang bị. Mặc dù địch nhân khả năng trúng đạn, Tông Thị du kích đại đội cũng vẫn không có buông lỏng. Nhưng khi du kích đại đội dần dần buộc chặt vòng vây, đại đội trưởng chợt thấy trúng đạn địa điểm trên mặt đất rõ ràng để đó một mảnh heo chân sau. Có du kích binh sĩ sửng sốt một chút ở trong tần số truyền tin hỏi. Đợi một chút, nơi này tại sao có thể có heo chân sau loại vật này? Cạm bẫy, đại đội trưởng ở trong tần số truyền tin giống to. lùi lại, nhưng là bây giờ còn muốn lùi lại, đã chậm. Sau một khắc, bọn họ chợt phát hiện kia trong bụi cỏ có tinh tế màu đỏ thẫm Estiton cuốn tới, cùng lúc đó còn có kỳ quái thực vật tại phun ra khoai tây. Này đặc biệt là cái gì? Súng bắn tỉa sững sờ nghe tần số truyền tin trong chiến hữu tiếng kêu khóc, lúc này hắn đã cẩn thận đổi phục kích địa điểm, ngay tại chính mình kính nhắm trong, hắn lần nữa thấy được kia như luyện ngục xúc tu nhánh dây, xoắn nát lấy nó phạm vi công kích bên trong sở hữu sinh mệnh. Vị này tông thị súng bắn tỉa sợ hãi, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, liền nằm dạp xuống lấy hướng phương xa chạy thục mạng, hắn muốn đi cùng du kích binh sĩ chủ lực tụ hợp, đây không phải hắn có thể ứng phó địch nhân. Đây chính là hai mũi đại đội A, chừng 240 người, lại chết không minh bạch. Nhưng súng bắn tỉa nghĩ mãi mà không rõ, đối thủ này làm thế nào khiêng một mảnh heo chân sau lên núi quảng cáo. Đột nhiên, phía sau hắn vang lên lựu đạn bạo tạc thanh âm, súng bắn tỉa lập tức kinh ngạc có thể ném lựu đạn qua, đây chẳng phải là nói địch nhân cự ly hắn vô cùng tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng bắn tỉa nội tâm có chút tuyệt vọng, nhưng hắn không có buông tha cho, mà là tiếp tục liều mạng về phía trước bò sát, thậm chí nhờ vào dốc núi nghiêng độ hướng dưới núi lăn đi. Lần này, Nhâm Tiểu Túc xem như lại thắng một chút. Kia súng bắn tỉa cố ý ném đi một ít bánh bích quy mảnh, muốn xa hố Nhâm Tiểu Túc. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, một cái phía trước một mực rất cẩn thận súng bắn tỉa, làm sao có thể bỗng nhiên mất bánh bích quy mảnh loại vật này, cho nên Nhâm Tiểu Túc vô ý thức liền cảm thấy có lừa dối. Cho nên mới có lần này bố bày dập chuyện phản kích. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn còn có chút tiếc nuối, hắn cự ly súng bắn tỉa kỳ thật còn rất xa, chỉ là không có cách nào khác xác định đối phương vị trí cho nên dứt khoát dùng ám ảnh chi môn ném đi hai khỏa lựu đạn, nhưng tiếc nuối chính là cũng không có đem đối phương tạc xuất ra. Dương Tiểu Cận trước kia nói, có đôi khi trên chiến trường, kiêu ngạo súng bắn tỉa có đôi khi hội kiên trì dùng đánh lén tới chấm dứt một cái khác súng bắn tỉa sinh mệnh. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chính mình tuyệt không kiêu ngạo, hắn liền thích cầm đối phương giết chết, về phần làm sao làm chết cũng không phải rất trọng yếu. Trung quy, hắn liền một cái cao cấp súng ống kỹ xảo tuyển thủ, có cái gì tốt kiêu ngạo. Tiềm đao liên binh sĩ nha, đương nhiên là như thế nào dễ dùng làm sao tới, không chú ý phương pháp. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.